Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 4, trăn trở về Đà Nẵng. Thưa quý vị, một vì sao sáng vừa lặn mất trên nền trời sao của Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Nguyễn Duy Hinh đọc bài phúng điếu, tóm tắt sự nghiệp và đức độ của Trung tướng Ngô Quang Trưởng trong buổi lễ phủ quốc kỳ và quân kỳ vào lúc sáng ngày 25 tháng 1, 2007. Thiếu tướng Hinh là tư lệnh sư đoàn 3, người đã cộng tác và quen biết tướng trưởng từ lâu. Chúng tôi đứng cuối nhà quan, ngậm ngùi thương tiếc vì tướng lãnh có tài lại đức độ và cũng là một người bạn quen biết trong nhiều năm kể từ sau 1975. Tuy là rất ít nói, đôi khi ông cũng đã hàn huyên với chúng tôi về những biến cố lịch sử. Và vào năm 1985, tôi cùng Zeon Stitcher có chính thức phỏng vấn ông khi chúng tôi viết cuốn sách The Ballast File, tức là hồ sơ mật dinh độc lập. Thế nhưng chưa bao giờ nghe ông tâm sự về một câu mà Thiếu tướng Hinh đã nói tới trong bài điếu văn buổi sáng hôm ấy. Có một lần tôi hỏi ông, nếu như Trung tướng có thể xóa ván bài, làm lại ở Đà Nẵng thì Trung tướng sẽ làm như thế nào? Và cũng có lần ông đã trao đổi và đặt câu hỏi với một vị sĩ quan tham mưu cao cấp cũ của quân đoàn như sau. Nếu khi ấy ta giữ Đà Nẵng thì có thể làm được không? Các câu trao đổi này cho thấy ông vẫn mang nặng một niềm đau gặm nhấm tâm can. Tôi hơi giật mình về câu này, vì nếu như vậy thì tâm tư của Trung tướng Trưởng và Tổng thống Thiệu đã giống nhau. Cả hai đều ưu tư, ưu uẩn về cái địa danh Đà Nẵng. Ví thử ông ấy ở lại Đà Nẵng mà tử thủ thì đau đến nỗi nào? Tổng thống Thiệu phàn nàn về tướng trưởng trong buổi họp ngày 1 tháng 4, 1975 tại Dinh Độc Lập. Mọi người có mặt nhìn nhau im lặng. Tôi ghi xuống trong cuốn sổ. Thật bi đá. Là một cái cầu nữa. Trên đường triệt thoái từ Pleiku, đoàn quân dân đã chịu những trận pháo kích nặng nề tại Hậu Bổn vào chiều ngày 18 tháng 3 vì công binh chưa làm xong chiếc cầu nổi qua sông Ifa. Đại tướng Viên cũng cho rằng sư đoàn 320 của Cộng sản sẽ không bao giờ truy kích kịp đoàn quân nếu chúng ta có được cầu thiết lập qua sông đúng lúc và giữ được trật tự trong đoàn quân di tản. Bây giờ, trên đường triệt thoái từ Huế, ngày 25 tháng 3 về Đà Nẵng, thì lại một cái cầu nổi khác gây thảm họa, đó là cái cầu nổi giữa Tư Hiền và đường bộ. Theo điện thoại Viên thuật lại thì sáng ngày 26 tháng 3, biển có sóng to làm đình trệ cuộc vận chuyển và cầu nối giữa Tư Hiền và đường bộ vẫn chưa hoàn tất. Đến lúc đó, Cộng sản đã đoán được ý định triệt thoái của quân ta, bắt đầu nã pháo vào Tư Hiền và các địa điểm tập trung quân để di tản. Hỗn loạn xảy ra, quân Kỷ không còn kềm giữ được, cuộc triệt thoái đem về Đà Nẵng 1/3 tổng số quân. Nhưng vừa đến thành phố, nhiều binh sĩ tan hàng đến tìm thân nhân của họ đang thất lạc. Trong các đơn vị di tản, chỉ có sư đoàn thủy quân lục chiến còn giữ được vẹn toàn quân Kỷ. Nếu như tướng Phú đã cho rằng con đường 7B là lối duy nhất để rút về Tuy Hòa, thì tướng trưởng cũng chỉ còn một đường bộ qua cửa Tư Hiền để dùng phương tiện hải quân rút về Đà Nẵng. Nhưng lối thoát duy nhất ấy, cùng với khả năng vận chuyển có giới hạn của hải quân là một vấn đề lớn đã được tướng trưởng lo lắng từ trước đó. Khi chúng tôi đọc báo cáo của tướng John Murray về đệ trình Bộ Quốc phòng Mỹ hè 1974, thấy ông đã đề cập tới sự việc này. Ông cho rằng việc thiếu loại Landing Ship Tank, tức là dương vận hàm, và phụ tùng cho các viện trợ đã đặt quân đội Việt Nam Cộng Hòa về tình trạng nguy hiểm về chiến thuật và rời rạc về tiếp vận. Ông bình luận, về chiến thuật, vì quân đoàn 1 dễ bị chọc thủng ở đèo Hải Vân, nên cả 3 sư đoàn của họ có thể bị kẹt và chỉ có một lối chuyển quân duy nhất là qua cái cửa khẩu Nông Cạn ở Tư Hiền. Ông viết lộn là Tân Mỹ, theo lời của tác giả, vì đối phương có 6 sư đoàn tại phía Bắc và 3 sư đoàn tại vùng Quảng Trị, Thừa Thiên, nên 3 sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân đoàn 1 đóng tại phía Bắc có thể bị 9 sư đoàn Bắc Việt tấn công nội trong một đêm. Ông còn báo cáo thêm rằng trong chuyến đi Đà Nẵng cuối cùng trước khi ông rời miền Nam, ông có hỏi tướng trưởng xem những vấn đề gì là quan trọng nhất đối với ông ta, thì tướng trưởng đã không ngần ngại mở ngay tấm bản đồ ra và chỉ vào cái cửa biển duy nhất cho 3 sư đoàn của ông ở Bắc đèo Hải Vân. Đó là cái cảng Tư Hiền Nông Cạn và đầy bùn. Đó là cái huyết mạch cứu sống của ông ta, và nếu không có đủ loại để vận chuyển thì chẳng có bao nhiêu mạng sống có thể cứu được. Sau đó nếu Bắc Việt đưa thêm một sư đoàn nữa vào quân đoàn 3 thì cán cân quân sự sẽ lệch hẳn và quân đội Bắc Việt sẽ có thể từ mỏ vẹt chĩa mũi nhọn thẳng về Sài Gòn chỉ cách đó 25 dặm. Thật như những lời tiên tri rút khỏi Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 là ngày rút khỏi Đà Nẵng. Đại tướng Viên viết lại, ngày 28 tháng 3, tướng trưởng họp khẩn cấp các chỉ huy trưởng, một số biện pháp được áp dụng để phản hồi trật tự và tái trang bị các đơn vị có mặt trong thành phố, nhưng chúng ta không còn đủ quân tác chiến để thi hành kế hoạch trên. Cộng quân pháo kích vào phi trường và căn cứ hải quân khi trời sụp tối, tướng trưởng lập tức báo cáo cho tác giả biết về tình hình đang xảy ra. Ông cũng gọi cho Tổng thống Thiệu xin di tản bằng đường biển, nhưng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Thiệu không cho tướng trưởng lệnh rõ ràng. Tổng thống Thiệu không nói thẳng là ông muốn tướng trưởng rút quân hay nằm lại tứ thủ. Ông chỉ hỏi tướng trưởng có thể rút bao nhiêu quân về nơi an toàn được trong trường hợp phải di tản. Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là người có mặt ngay cạnh tướng trưởng lúc ấy có viết trong cuốn Can Trường Trong Chiến Bài về báo cáo cuối cùng của trung tướng trưởng lên Tổng thống Thiệu như sau. Tôi không nghe được những gì ở đầu dây bên kia. Phía đầu dây bên này thì tướng trưởng lại đề nghị Tổng thống cho toàn quyền quyết định. Trung tướng trưởng lặp lại trời đề nghị này và dùng chữ tùy nghi và mềm dẻo nhiều lần, cho tôi có cảm nghĩ là Tổng thống không muốn bỏ Đà Nẵng. Đây là lần liên lạc cuối cùng của tư lệnh chiến trường với vị Tổng tư lệnh trước khi vị tướng rời bỏ chiến trường. Theo ông Thoại thì trưa ngày 28 tháng 3, sau buổi họp với các tướng lãnh ở quân khu 1, tướng trưởng vẫn chưa có ý định bỏ Đà Nẵng và mãi tới chiều ông mới có định này. Về lệnh tan hàng ngày 28 tháng 3, ông Thoại kể lại là sau 9 giờ tối ngày 28 tháng 3, tướng trưởng họp với các tướng Thi, Lân, Hinh và Thoại tại Hồng Chỉ Huy trong căn cứ Hải quân Tiên Sa và ra các lệnh liên hệ tới việc rút quân. Cuộc họp chấm dứt lúc 10 giờ 30 đêm 28 tháng 3, 1975 và đây là buổi họp cuối cùng của tướng trưởng với các tướng lãnh tại chiến trường và là giây phút quyết định rút lui toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi lãnh thổ của quân khu 1. Ông Thoại kết luận, theo tôi, số phận miền Trung được định đoạt vào 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3, khi tướng trưởng cho trực thăng đón tôi sang non nước và tôi cho biết, ông quyết định rút tất cả sư đoàn thủy quân lục chiến ra chiến hạm. Sáng ngày hôm sau, khi tướng trưởng ra lệnh hải vận hạm Hương Giang, tức là HQ-404, ông nhận được một công điện tối mật từ Trung ương, lệnh của Tổng thống, lệnh tứ thủ vẫn còn hiệu lực, mọi sự bỏ tuyến đều sẽ quy trách cho tư lệnh và đơn vị trưởng. Tại Dinh Độc Lập cùng sáng ngày 29 tháng 3, lúc 9 giờ vì không biết gì đến việc rút quân khỏi Đà Nẵng, nên trong một cuộc họp riêng với Tổng thống Thiệu, chúng tôi có nhắc tới vấn đề tìm phương tiện gấp rút cung cấp thực phẩm và thuốc men cho miền Trung, rồi hỏi ông, tình hình ngoài Đà Nẵng thế nào thưa Tổng thống? Out of hand, tức là ra ngoài tầm kiểm soát, ông trả lời, ông trưởng confused, mất liên lạc, không giữ được trật tự nữa. Tôi nghĩ Tổng thống nên gửi ông Hoàng Đức Nhã ra Đà Nẵng để phụ lực với Phó Thủ tướng Đáng lo việc tiếp tế cho dân di tản vì Nhã còn trẻ và năng động. Không được, còn phải có một tướng lo về logistics tiếp vận với ông Đồng Văn Khuyên. Hình như ông Khuyên vừa đi Tokyo vì ông cụ đau nặng. Tôi nói, Tổng thống Thiệu không nói gì, nhìn lơ đãng suy nghĩ. Rồi ông xoay sang chuyện khác, hỏi tôi về thành phần phái đoàn tướng Wiesen. Ông rất sốt ruột muốn biết mục đích thực sự của phái đoàn này, vì ông đã viết thư cầu cứu Tổng thống Ford vào mấy hôm trước, và cũng có thể là vì đang khi chờ đợi phản ứng của Tổng thống Ford nên ông đã ra lệnh tiếp tục tử thủ Đà Nẵng. Họp vào ngày 1 tháng 4 tại Dinh Độc Lập. Vào lúc 9 giờ sáng, một cuộc họp được triệu tập tại Dinh Độc Lập có mặt tại buổi họp, ngoài Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Hương, Thủ tướng Kim, về phía quân sự có Đại tướng Viên, Trung tướng Quang và Trung tướng Khuyên và hai sĩ quan của Bộ Tổng tham mưu, về phía dân sự Ngoại trưởng Bắc và chúng tôi. Trước hết, Bộ Tổng tham mưu báo cáo tình hình chiến trường tại bốn quân khu và sau đó bàn tới việc tái tổ chức lại các đơn vị quân đội và việc lấy dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa đi mua đạn. Về quân khu 1, Bộ Tổng tham mưu báo cáo các ông trưởng Lạc, tỉnh trưởng Thừa Thiên đã về tới Sài Gòn. Tổng số quân và dân khoảng 30.000 đã về tới Cam Ranh, nhưng chưa kiểm kê được, tinh thần sa sút, cần về Vũng Tàu để tái phối trí. Sau khi báo cáo về tình hình tại quân khu 1 và 2, Tổng thống Thiệu nói, tại Pleiku Công Tân tôi cho tái phối trí, còn Huế Đà Nẵng tôi sẽ lệnh tử thủ mà không tử thủ. Như vậy người ta có thể cho là grave, tức là trầm trọng, còn như Quy Nhơn, sư đoàn 22 đánh tới chết, từ Phú Cát dù tư lệnh bị bệnh cũng cứ đánh. Tổng thống Thiệu trao mày nhìn bản đồ không ai nói gì, rồi ông hạ giọng xuống phàn nàn. Tôi ghi nguyên văn lời ông nói như sau. Mình họp sáng 23 tháng 3 quyết định tử thủ, sáng 24 tử thủ, sáng 25 tử thủ, chiều 28 ông trưởng cho xếp khăn gói ra đi, không báo cáo nữa. Một bầu không khí im lặng rùng rợn bao trùm căn phòng họp. Tổng thống Thiệu phàn nàn, Tôi nói phải tự thủ, rồi nếu không được thì cố cứu dân đã. Rồi sau đó ông bảo là có thể giữ được Đà Nẵng. Ví thử ông ấy ở lại Đà Nẵng mà tự thủ thì đâu đến nỗi nào. Tới đây tôi viết vào quyển sổ tay, tổng thống, The Press. Tại sao phải tự thủ Đà Nẵng? Sau này khi tôi hỏi Tổng thống Thiệu là sau Pleiku thì tình hình đã quá khó khăn, tại sao Tổng thống còn ra lệnh tự thủ Đà Nẵng? Theo ông giải thích vì ba lý do. Thứ nhất, đứng về phương diện địa thế và quân sự, thành phố này có thể giữ được. Ông dùng chữ Tinapo. Thứ hai, phải giữ để mua thêm thời giờ tái phối trí các sư đoàn đã bị tan rã. Và thứ ba là vì trong một kế hoạch tối mật để yểm trợ miền Nam trong trường hợp bị tấn công, Hoa Kỳ đã đặt ra một điều kiện là quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được tối thiểu là 2 tuần. Bởi vậy ta phải giữ được một cái base, tức là một cái căn cứ để thỏa mãn điều kiện của Hoa Kỳ đặt ra. Một trong những kế hoạch để yểm trợ là có thể đổ bộ vào Đà Nẵng như ở Normandy. Ông nói vậy. Về việc có thể giữ được Đà Nẵng, ông Thiệu cắt nghĩa là Đà Nẵng giống như một cái túi, bên ngoài đã được biển bao bọc, ở đó hải quân đủ sức giữ, chỉ còn một tuyến nhỏ trong đất liền thì lực lượng còn lại có thể giữ được. Về điểm này thì ông Thoài cũng ghi lại, đối với các đài đơn vị trưởng ai cũng có cảm tưởng là giữ Đà Nẵng, việc di dân bằng phi cơ và tàu buôn được các đơn vị trưởng xem như thuận lợi cho trận chiến sắp xảy ra. Tất cả các đơn vị cơ hữu của hải quân vùng 1 từ phía Bắc cũng như phía Nam Đà Nẵng đều rút về Đà Nẵng, thay vì đi về hướng Nam với ý nghĩa là Đà Nẵng không thể nào mất. Về phía không quân thì khi tướng Khánh rời phòng họp với các tướng lãnh khác sáng ngày 28 và khi ông họp ban tham mưu cao cấp của ông thì chỉ thị vẫn là tự thủ. Khi thiếu tướng Hinh được lệnh rút sư đoàn 3 ra vùng Horst gần Thu Bồn, ông rất ngạc nhiên. Ông không nghĩ rằng ông được gọi đến để nhận lệnh rút quân vì trong thâm tâm ông nghĩ là sang để bàn việc phòng thủ Đà Nẵng. Thời gian cần thiết để phối trí lại những đơn vị tan rã. Sau khi rút khỏi Pleiku, Tổng thống Thiệu duyệt xét số quân còn lại và quyết định sử dụng ngay một số liên đoàn địa phương quân để trang bị thành thư đoàn thủy quân lục chiến. Vì số quân mất đi đã quá nhiều, bây giờ ông cần thành lập ngay một vài sư đoàn mới để thay thế. Nhưng muốn sắp xếp như vậy thì cần phải có thời giờ, ít nhất cũng phải mấy tuần. Bởi vậy, điều thật cần là phải giữ cho được tuyến Đà Nẵng. Nếu không thì như nước vỡ bờ. Một điều đã xảy ra trong thực tế sau Đà Nẵng tuy là muộn nhưng việc sắp xếp vẫn tiến hành. Chúng tôi được chứng kiến việc tái tổ chức quân đội trong cuộc họp ngày 1 tháng 4 tại Dinh Độc Lập như sẽ đề cập tới trong chương sau, tức là chương 5. Về khả năng Mỹ đổ bộ như ở Normandy, tôi hỏi ông rằng dù đã có dấu hiệu chắc chắn là Hoa Kỳ đang phủi tay rồi, và chính ông cũng đã nói với tướng trưởng trong buổi họp ngày 19 tháng 3 là rất khó mà Hoa Kỳ sẽ can thiệp lại vào Việt Nam. Thế mà sao ông vẫn còn nghĩ tới Normandy? Thì ông nói là tuy không còn hy vọng gì, nhưng thực sự đã có những cam kết rõ ràng để Mỹ tái can thiệp khi cần thiết, rồi lại có sẵn một kế hoạch mật cho việc này. Bởi vậy, tôi không muốn để người Mỹ dùng cái cớ là họ muốn đổ bộ để cứu nhưng không còn đầu cầu nào để đổ bộ. Nói tới Pretext, tôi nhớ lại ngày 20 tháng 3 1900 75, trong bữa ăn sáng với chúng tôi để bàn về việc ông muốn viết thư yêu cầu Tổng thống Ford tiếp viện như đã cam kết, ông nói tôi phải làm những việc gì cần làm, không cho họ cái pretext để đổ lỗi. Vấn đề là mình có quyền đòi nợ, tôi chỉ có thể đòi ông trả nợ thôi, trách nhiệm là của ông ta. Xem khi đồng minh tháo chạy, trang 250-251. Như vậy có thể là đang khi chờ đợi ông Ford phản ứng, ông muốn giữ Đà Nẵng như một đầu cầu. Thảo nào đã có vài lần ông nói, dù phải bỏ tất cả các căn cứ tại vùng 1 và 2, ta phải giữ Đà Nẵng bằng mọi giá. Khi chúng tôi hỏi thêm nữa về vụ Beach, Tổng thống Thiệu giải thể thích một kế hoạch tối mật để bảo vệ miền Nam. Ông nói là lúc bị áp lực của Hiệp định Paris, ông đã tranh đấu thành công để Mỹ không những cam kết trên giấy tờ mà còn thiết kế một kế hoạch phòng thủ miền Nam trong trường hợp bị tấn công. Kế hoạch này được bảo mật tối đa. Ông chỉ nói sơ qua là điều kiện của Hoa Kỳ đặt ra là để thi hành kế hoạch này. Khi có tổng tấn công, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được ít nhất là 2 tuần để Washington có đủ thời giờ sắp xếp. Trong cuốn Những Ngày Cuối của Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Viên cũng viết về kế hoạch này. Để tìm hiểu cho rõ, ngày 10 tháng 10 1985, chúng tôi đã phỏng vấn chính người có trách nhiệm trực tiếp thi hành kế hoạch này, đó là tư lệnh đệ thất không lực Hoa Kỳ đóng ở Thái Lan, tướng John Ford. Tổng hợp lại cuộc phỏng vấn và các nguồn khác thì có thể tóm tắt như sau. Kế hoạch này lần đầu tiên được nói tới là do tiến sĩ Henry Kissinger khi ông họp với Tổng thống Thiệu vào ngày 19 tháng 10 1972 để thuyết phục ông Thiệu ký Hiệp định Paris. sau đó nó được nhắc lại trong các văn thư do Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu khi tiếp phụ tá Tổng thống Nguyễn Phú Đức tại Tòa Bạch Ốc ngày 29 tháng 11 1972. Tổng thống Nixon cũng nhắc lại việc này trong cuốn The Vietnam Peace Negotiation, Sài Gòn, Side of the Story, tiến sĩ Đức thuật lại. Rồi Tổng thống Nixon nói với tôi, hiệp định này chỉ là một miếng giấy, điều quan trọng là quyết tâm của chúng tôi yểm trợ các ông. Tôi cam kết với quý ông những điều sau đây. Quân viện và kinh viện do miền Nam sau hiệp định, không lực Hoa Kỳ trấn đóng tại Thái Lan và trên các chiến hạm sẽ tái oanh tạc trong trường hợp Cộng sản vi phạm hiệp định được tình báo của chúng tôi phát hiện ra. Chúng tôi nhất quyết ủng hộ Tổng thống Thiệu. Hoa Kỳ đã đi tới thông cảm với Liên Xô và Bắc Kinh là họ sẽ giới hạn viện trợ cho Bắc Việt. Ông Đức hỏi, trên căn bản luật pháp nào ngài có thể tái oanh tạc? Tổng thống Nixon, trên căn bản phải tôn trọng DMZ, tức là vùng phi quân sự, tôn trọng ngưng chiến và sự trung lập của Lào và Campuchia. Theo như sự sắp xếp thì Ngũ Giác Đài sẽ theo dõi các đơn vị căn cứ quân đội Bắc Việt. Bước đầu của kế hoạch là sẽ yểm trợ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng không lực, có 5 phần của kế hoạch này. Lựa chọn và cập nhật những mục tiêu oanh tạc tại Việt Nam, sắp đặt sẵn sàng một Forward Air Control Team, tức là đội kiểm không tiền vệ, với những nhân viên nói được tiếng Anh và đã làm việc cho không lực Hoa Kỳ. Một điều kiện đặt cho phía Việt Nam Cộng Hòa là khi bị tấn công, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải cầm cự được từ 7 đến 15 ngày để Washington có đủ thời giờ phản ứng, nhất là làm việc với Quốc hội, có thể là trên văn bản những mật ước với Tổng thống Thiệu. Và thủ tục để Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp bắt đầu từ Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa tới Tổng thống Thiệu, tới Đại sứ Mỹ tại Việt Nam rồi tới Tòa Bạch Ốc. Một hệ thống liên lạc nối liền không lực Hoa Kỳ tại căn cứ ở Nakhon Pathom, Thái Lan, với lãnh đạo quân sự miền Nam, các tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm tư lệnh không quân và tư lệnh các quân khu có thể trực tiếp liên lạc thẳng với tướng Von. Tướng Von cũng được phép của Bộ Tổng tham mưu liên quân đi thăm các tướng tư lệnh vùng của Việt Nam thường xuyên. Trong cuộc phỏng vấn, chính tướng Von đã kể lại vào mùa hè 1973, mặc dù đại sứ Martin nói với ông, tôi không nghĩ rằng sự hiện diện của một vị tướng 4 sao, người phụ trách chiến dịch không tạc của chiến trường này có lợi cho việc ổn định tình hình tại đây, do đó ông chỉ được trở lại xứ này nếu có lệnh của tôi. Tướng Vốc vẫn cứ tiếp tục liên lạc, nhưng thay vì vào miền Nam, ông mời các tướng lãnh sang gặp ông ở Thái Lan. Khi gặp ông thường trấn an là Vốc còn ở đây và kế hoạch can thiệp vẫn được điều chỉnh hàng ngày để sẵn sàng đem ra thi hành khi cần đến. Chỉ cần một điều kiện, khi bị tấn công phải giữ được ít nhất 2 tuần. Một trong những người hay được mời là tướng trưởng. Ông trưởng cũng xác nhận với chúng tôi về việc này và nói ông bay sang Thái Lan thường xuyên để được cập nhật tình hình. Tướng Vốc luôn nói với tôi là vì việc dùng không lực Hoa Kỳ còn phải có Quốc hội chấp thuận nên phải cần ít nhất là 2 tuần để làm việc với Quốc hội. Có nghĩa là khi có tổng tấn công, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được ít nhất là 2 tuần. Sau 1975, khi biết về kế hoạch này, tôi mới hiểu tại sao vào cuối năm 1974, đầu 75, thỉnh thoảng tôi có nghe thấy ông Thiệu nói tới một thời gian 2 tuần cần thiết. Tại London, ông Thiệu cũng tâm sự, lúc tôi ở Mỹ gặp Tổng thống Nixon vào tháng 4, 1973, tại San Clemente, California, họ đã giải thích thêm cho đầy đủ về kế hoạch này. Trong một chuyến đi Washington, chính bản thân chúng tôi cũng đã ghé thăm căn cứ của tư lệnh Thái Bình Dương ở Honolulu do đệ nhất phó phụ tá quốc phòng Eric và Mapok hướng dẫn. Vào xem phòng tình hình, tôi thấy những trang bị hệ thống hết sức tối tân. Trên tường có nhiều bản đồ Việt Nam thật lớn với những bóng đèn xanh, đỏ, chớp tắt liên tục. Một nhân viên kiểm báo các nghĩa sơ sơ cho tôi về các tuyến phòng thủ mà xin bắt theo dõi. Nhưng vì cá nhân tôi chỉ để ý tới vấn đề viện trợ tổng quát nên không hỏi chi tiết về quân sự. Xem như vậy tôi có thể hiểu được tại sao khi tôi hỏi Tổng thống Thiệu về lý do tử thủ Đà Nẵng thì ông đã trả lời là ngoài việc cần thời gian để sắp xếp lại quân đội, ông còn muốn giữ một pace ít nhất trong 2 tuần theo điều kiện Mỹ đã đặt ra. Như vậy để phòng hờ trường hợp Mỹ giữ lời hứa là sẽ tiếp viện. Nhưng cuối cùng thì việc can thiệp là một hy vọng hão huyền và viện trợ cũng bị cắt hết. Suy tư còn lại của Tổng thống Thiệu. Trong những cuộc đàm đạo với Tổng thống Thiệu, riêng về vấn đề bỏ Huế và tử thủ Đà Nẵng, ông vẫn còn ưu tư về một vài điều. Lãnh sự Mỹ ở Đà Nẵng, Amber Francis. Ông Thiệu thắc mắc về vai trò của ông này liên hệ tới việc tướng trưởng bỏ Đà Nẵng. Ông biết rất ít về quân sự và luôn ngần ngại hỏi các tướng lãnh về vấn đề này, nhất là tướng trưởng vì ông rất ít tâm sự về việc chinh chiến. Nhưng có lần tôi nói chuyện với ông về việc này, tôi thấy ông tổng thống cứ thắc mắc là tại sao cái anh Francis, đúng ra thì ông Thiệu dùng chữ xưng hô khác, anh ta cứ ôm sát ông trưởng. Dường như trung tướng trưởng hơi giật mình và hỏi lại tôi hai lần, tổng thống hỏi vậy hả? Rồi ông nói sang chuyện khác, như vậy cũng có thể là ông Francis cũng đã nói với tướng trưởng về thông tin của tình báo Mỹ là tình hình đã tuyệt vọng chung quanh Đà Nẵng và đã gợi ý với ông là không nên cố thủ. Đây hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân tôi mà thôi, vì tôi thấy nó cũng có thể giống như việc đại sứ Martin đã nói với tổng thống Thiệu về tình hình nguy hiểm và tuyệt vọng chung quanh Sài Gòn vào ngày 21 tháng 4 1975. Khi ông gặp ông Thiệu để cố vấn ông nên từ chức, ông Francis lại là người tín nhiệm của đại sứ Martin. Phó đề đốc thoại cũng có viết là ông có trông thấy ông Francis đứng ở bên trái phía ngoài Trier của tướng Lân, tư lệnh thủy quân lục chiến. Khi ông bước vào Trier thì thấy tướng trưởng đang ngồi hút thuốc lá, nét mặt rất suy tư. Ngoài ra, khi ông Thoại trở về tới căn cứ hải quân thì ông Francis cho tôi biết theo tin tức tình báo thì đơn vị cộng sản đã bố trí vùng Nam Ô và có lẽ sẽ pháo kích nặng vào căn cứ hải quân vào khoảng 4 giờ sáng. Nhìn đồng hồ tôi thấy tôi còn bay 7-8 giờ đồng hồ để chuẩn bị di tản gia đình, binh sĩ và nhân viên chuẩn bị hầm trú ẩn và tránh pháo. Sau đó Francis xin phương tiện cho ông và hai người cùng tháp tùng ông ra tàu hải quân đang ở ngoài khơi. Sau này có lần tướng trưởng cũng nói với chúng tôi về một người Mỹ khác. Khoảng đầu tháng 3 1975, người phó cho ông Polga, trạm trưởng CIA, nói với tôi là cộng sản sẽ đánh tới tuyến Phan Rang rồi ngừng 10 ngày. Tôi hỏi tại sao anh biết trước thì anh ta xoay sang chuyện khác. Khi tôi hỏi về ông Francis thì thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, tư lệnh cảnh sát kiêm giám đốc trung ương tình báo cũng nói, chính ông Francis có nói với tôi là ông ta đang ở Hồng Kông cùng với bà vợ để nghỉ ngơi nhưng đã được lệnh về ngay Đà Nẵng và gặp tướng trưởng. Như vậy, theo ý kiến riêng của chúng tôi, cũng có thể là ông Francis đã được chỉ thị từ cấp trên là nên cố vấn cho tướng trưởng bỏ ý định tử thủ Đà Nẵng. Giám mục Phạm Ngọc Chi. Về đức cha Phạm Ngọc Chi, giám mục Đà Nẵng, ông Thiệu cho rằng ngài cũng cố vấn tướng trưởng không nên giữ Đà Nẵng. Về lời cố vấn của hai giám mục Chi và Nguyễn Kim Điền, ông Thoại cũng ghi, không ai có thể biết được quyết định bỏ ngỏ Đà Nẵng của tướng trưởng có bị ảnh hưởng bởi hai vị lãnh đạo tôn giáo hay không. Nhưng có một điều là khi tướng trưởng nói chuyện với tổng thống Thiệu vào đêm 28 tháng 3, cho thấy rõ là ông Thiệu bị bất ngờ vì ông vẫn nghĩ là lực lượng ta đủ sức để giữ Đà Nẵng và có thể cũng bị bất ngờ nên tổng thống không cho tướng trưởng một chỉ thị dứt khoát. Ông Thoại ghi thêm, tướng trưởng xác nhận với tác giả là không vào ngày 2 tháng 11 2006. Ông Thoại cũng trích dẫn sách của trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đoàn 1, đức cha Chi nhờ tướng Thi chuyển lời lại cho tướng trưởng là đức cha Chi xin tướng trưởng bỏ ý định phòng thủ thành phố Đà Nẵng vì làm như vậy thành phố Đà Nẵng sẽ bị tiêu diệt một cách vô ích và sẽ gây chết chóc cho dân Đà Nẵng cũng như đồng bào tị nạn từ các tỉnh khác kéo về. Nếu không tái Phú Trí, đại tướng Viên nhận xét rằng nếu không tái Phú Trí thì miền Nam đã có nhiều cơ hội hơn, vì không có kế hoạch đó, có lẽ quân đội chúng ta không tan rã nhanh như vậy. Thế nhưng ông cho rằng đó là cái nhìn về phương diện quân sự trong giai đoạn ngắn hạn. Về lâu dài hơn, khả năng Việt Nam Cộng Hòa có chịu nổi áp lực hay không là còn tùy vào số quân viện, và ông Viên đi tới kết luận, một sự thật không thể chối cãi là quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ hết đạn và nhiên liệu vào tháng 6 1975, nếu không nhận được số quân viện phụ trội, và một quân đội sẽ không thể nào chiến đấu nếu không có những trang bị cần thiết để chiến đấu. Như việc xảy ra, Việt Nam Cộng Hòa không những đã không nhận được quân viện phụ trội mà Quốc hội Hoa Kỳ lại còn tiến hành tới việc cắt hết quân viện. Bởi vậy cuối cùng cũng vẫn là vấn đề hết phương tiện chiến đấu và cũng hết cả tiền, một sự việc mà ngoài nhóm kinh tế, tài chính hầu như không ai biết được vào thời điểm ấy. Chúng tôi đã ghi lại trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy vào năm 1974 thì chính phủ Sài Gòn cũng đã sắp hết ngân khoản để trả lương cho lính. Vì từ tài khóa 1975, Quốc hội Hoa Kỳ đã không cho phép được tiếp tục sử dụng tiền từ quỹ đối giá, tức là để tài trợ cho ngân sách quốc phòng và ngân sách cảnh sát. Quỹ này là khoản tiền đồng Việt Nam phát xuất từ tiền bán đồ nhập cảng và từ viện trợ Mỹ. Nó là thu nhập quan trọng nhất của ngân sách quốc phòng. Như vậy thì chắc dần dần rồi Việt Nam Cộng Hòa cũng phải giải ngũ. Xem Khi Đồng Minh Tháo Chạy trang 213-215. Với bối cảnh ấy và khi màn chót của tấn bi kịch đã bắt đầu hạ, vấn đề tử thủ hay không tử thủ xét cho cùng thì cũng chỉ còn một ý nghĩa hết sức tương đối, vì khi đã hết đàn và hết tiền thì không thể nào cầm cự được lâu. Có thể là cả chính phủ Ford cũng muốn kết thúc cho lẹ để Mỹ khỏi bị liên lụy. Nếu Đà Nẵng cứ kéo dài thì Mỹ sẽ có áp lực phải can thiệp. Có lẽ vì vậy nên khi vừa được tin mất Đà Nẵng thì Ngoại trưởng Kissinger đã thở dài mà than vãn: sao Việt Nam Cộng Hòa không chết phứt đi cho rồi? Chúng tôi không phải là nhà quân sự, nhưng khi ghi lại những dòng này cũng nghĩ rằng có thể Tổng thống Thiệu đã chỉ thị đúng về mặt chiến lược vì ba lý do như đã đề cập trên đây. Mặt khác, tướng trưởng đã hành động theo khía cạnh chiến thuật. Thứ nhất, cán cân quân sự đã lệch hẳn về phía Bắc Việt. Thứ hai, Trung ương không còn quân và phương tiện vào để yểm trợ ông nữa. Thứ ba, đoàn người di tản từ Huế và Quảng Trị trở vào Đà Nẵng đã trở nên hỗn loạn, tràn ngập thành phố, một thành phố với một nửa triệu dân giờ đây đã lên gần 2 triệu. Và thứ tư, cũng chẳng thấy mặt tướng Vốt đâu, và ông không hy vọng gì Hoa Kỳ sẽ tiếp viện như lúc ông lấy lại Quảng Trị. Do đó, chúng tôi cho rằng tướng trưởng đã quyết định không tử thủ Đà Nẵng, vì có tử thủ cũng không được lâu, mà lại còn phải chịu cái cảnh tàn phá khôn lường. Điều này thì chính Tổng thống Thiệu cũng đã xác nhận với chúng tôi, nếu không có thêm quân viện thì có giữ Đà Nẵng cũng chẳng được bao lâu. Và sau 1975 thì liên lạc giữa hai người tốt đẹp. Tướng trưởng có ghé thăm Tổng thống Thiệu ở London và Tổng thống Thiệu cũng hay nhắc đến tướng trưởng. Lúc chúng tôi gặp lại ông Thiệu lần đầu, ông còn mua 2 cái cà vạt gửi tôi đưa về thăm ông trưởng. Như đã thuật lại trong chương 1, sau này trong thư từ ông cũng hay nhắc. Chúng tôi nghĩ rằng nếu nhìn theo chiều dài của lịch sử, có thể là cả hai đều đã có lý do riêng của mình, và giờ đây hai vị tư lệnh cao cấp ấy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gặp nhau ở thế giới bên kia, họ có thể bắt tay nhau cho thật chặt mà không còn phải mang nặng một niềm đau gặm nhấm tâm can nữa.